Nga nghe tiếng xe chồng về, cô mừng thầm trong bụng vì ít ra chồng là người duy nhất yêu thương cô lúc này. Bà Lan nhìn Nga và nhớ đến lúc trước khi còn làm dâu, cô đã khinh rẻ gia đình bà và ăn nói sức sược. Lúc đó cô khó ưa bao nhiêu thì giờ lại nhu mì bấy nhiêu. Bà thật không thể nào tin nổi Nga có thể thay đổi tính nết dễ dàng như vậy được. Bà nghi ngờ, trừ phi cô đang có dụng ý gì với cái gia đình này nên mới bất chấp tất cả sĩ diện của mình mà quỳ gối năn nỉ những lời hối lỗi như thế. Bà Lan lên tiếng bảo, chị đứng lên đi, có quỳ tới mai tôi cũng không tha thứ những gì chị đã làm. Đi về đi. Nga lắc đầu, không muốn rời khỏi nơi đây. Hai hàng nước mắt cô rơi xuống không ngừng. Cô tiến lại gần mẹ chồng, nắm lấy tay bà với ánh mắt cầu khẩn. Con xin mẹ, con biết sai rồi. Mẹ thứ lỗi cho con mà mẹ. Bà Lan không tưởng tượng nổi Nga vì điều gì mà lại có thể bất chấp mọi thứ mà hạ mình quỳ gối cầu xin như thế. Thật không thể tin. Bà Lan lập tức giật lấy tay mình ra khỏi tay con dâu. Chị làm ơn bỏ tôi ra đi, trời ạ! Nga không chút xấu hổ, cứ với lấy tay mẹ chồng không ngừng, nắm lấy để van xin tha thứ. Bà Lan không khỏi bực bội nên giằng mạnh hai tay con dâu xuống. Nga thừa cơ hội và cố tình ngã nhào ra sàn nhà. Tiếng kêu đau đớn từ miệng Nga cũng phát ra thật thảm thiết. À! Hùng từ ngoài bước vào, thấy vợ đang nằm nghiêng người, một tay chống xuống sàn nhà, một tay ôm bụng to lớn của cô, nước mắt tuôn ra thật khổ sở. Nhìn cảnh ấy, Hùng hốt hoảng tới đỡ cô lên. Trời, em bị làm sao vậy hả? Trong lúc hết cách cứu vãn, Nga đã dựa vào lợi thế cái bụng mang thai của mình mà ăn vạ, để ai cũng phải lo. Cô ôm bụng dưới không ngừng kêu đau. Nhưng bỗng dưng, vừa giả vờ đau, Nga lại cảm thấy đau thật. Cô cảm thấy bụng dưới đau rồi lan ra vùng thắt lưng. Cô đổ mồ hôi đầm đìa, tự hỏi. Không lẽ mình bị động thai hay sao? Không thể nào. Vẻ mặt Nga bắt đầu nhợt nhạt. Hai mẹ con Hùng mặt mũi tối sầm lại trong lo sợ. Không thể nói thêm gì nữa, Hùng nhanh chóng bế vợ ra xe, đưa đến bệnh viện. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Bà Lan không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng nhìn Nga vã mồ hôi như thế thì bà không thể nào không tin. Nghĩ đến điều tệ hại, đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì? Tay chân một người phụ nữ tuổi 60 run rẩy, hối hận. Bà đi đi lại lại, miệng cầu khẩn, mong mọi chuyện bình an. Bà ngồi bần thần một lúc, cũng xách giỏ xuống bếp, rồi lục giỏ lấy thực phẩm ra mà không còn tâm trạng để nấu nướng. Bà lấy điện thoại ra gọi cho con trai để hỏi thăm. Nhưng tiếng chuông đổ phát ra từng hồi, Hùng không nghe máy. Nỗi khắc khổ in trên khuôn mặt của người mẹ già. Tại bệnh viện, Hùng đang ngồi trên hàng ghế chờ. Bỗng điện thoại vang lên. Anh liền nghe máy. Con nghe đây mẹ. Giọng trầm buồn của mẹ anh phát ra. Nga có sao không con? Mẹ không cố ý làm vậy. Dạ, bác sĩ vẫn đang khám mẹ ạ. Mẹ đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ ạ. Từ trong phòng siêu âm, Nga bước ra, Hùng vội đứng dậy hỏi. Sao rồi em? Anh xem đi. Nga đưa ra tờ giấy kết quả cho chồng. Anh nhìn vào tờ giấy có dòng chữ, động thai nhẹ. Hùng xem xong lo lắng hỏi. Vậy bác sĩ có bảo nhập viện không em? Không, bác sĩ bảo em nạp giấy lấy thuốc, rồi nhận thuốc về nhà, uống theo chỉ định. Nghỉ ngơi ở nhà, rồi 2 tuần sau tái khám. Tiếp đến, Nga được gọi tên vào, nghe bác sĩ tư vấn và kết luận. Qua xét nghiệm thăm khám, em còn bị suy nhược cơ thể, nên nhớ bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, và nhớ hạn chế đi lại, uống thuốc đều đặn nha em, và tái khám theo đúng lịch nhé. Dạ, Hùng ngồi bên hỏi. Bác sĩ cho em hỏi, vợ em động thai như thế, ở nhà có sao không ạ? Chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn, sẽ không sao nhé em. Không được để thai phụ lo lắng điều gì là được, và tái khám đúng hẹn. Nhưng nếu có gì bất thường, thì đến bệnh viện gấp. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Bước ra xe đi về, Nga nhếch môi cười rồi vừa nói với chồng. Em lo quá anh ạ. Em lo gì nữa, bác sĩ dặn em tinh thần phải thoải mái kìa, không nhớ sao? Em sợ mẹ đuổi em quá. Ôi trời, không có đâu, mẹ đang lo cho em lắm đó. Hùng vì lo sợ Nga suy nghĩ nhiều nên không một lời trách móc gì vợ nữa. Người danh mãnh như Nga cũng biết được điều hiển nhiên, tất yếu đó. Khi nãy vì thấy vẻ mặt mẹ chồng bối rối, hoảng hốt lên như thế nào, Nga không ngờ mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp như vậy. Giờ cô đang vờ là một con nai tơ yếu đuối. Nhưng em vẫn lo lắm. Khi nãy mẹ gọi điện hỏi thăm em đó. Thôi không sao đâu, giờ em phải lo dưỡng thai cho tốt. Không lo lắng nha, nghe anh. Rồi anh phải nghe lời em đó, không được chửi mắng em như trước nữa. Anh biết rồi. Về đến nhà, bà Lan nghe thấy vợ chồng con trai đi khám thai về. Bà thật tâm đứng ngồi không yên từ khi nãy tới giờ, nên vội bước ra hỏi. Khám thế nào rồi con? Hùng đáp. Không sao mẹ ạ, bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi, dưỡng thai thôi mẹ. Thế là Nga lần nữa vì chuyện động thai mà được ngang nhiên bước vào nhà chồng, mà mẹ chồng không thể nào buông lời xua đuổi được nữa. Cô chẳng còn phải bận tâm chuyện cơm áo, tiền bạc gì nữa cả. Bà Lan dọn cơm ra ăn trưa khi đã hơn 12 giờ. Những món ăn hôm nay có cá hố kho tiêu, mực xào chua ngọt và rau luộc. Hùng gắp miếng mực bỏ vào chén vợ. Em ăn nhiều vào, bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng đó. Bà Lan nhớ tới Linh nên hỏi Hùng. Hùng, Linh nó đi đâu rồi con? Nó có nói với con không? Nó đi đến nhà bạn rồi mẹ. Không biết nó có về ăn cơm không nữa. Con gọi hỏi thử để mẹ còn để phần cho nó. Hùng gọi điện cho em gái rồi nói với mẹ. Linh nó đang về mẹ ạ. À. Bà Lan múc ít mực xào để phần cho Linh. Bà đặt vào tủ bếp rồi bước tới bàn ngồi bảo. Mẹ tưởng nó không về chứ. Thôi, còn cá ăn cá đỡ nha hai đứa. Chiều mẹ nấu cái khác ăn. Đĩa mực xào còn một nửa, Nga gắp ăn hết. Hùng thấy vậy, bỏ cho vợ miếng cá kho. Em ăn cá đi em. Nga gắp khúc cá, bỏ vào chén chồng. Vì mới trở lại nhà chồng nên cô không dám to tiếng, mà khẽ nói bên tai anh. Tôi ghét nhất món cá kho đó. Anh quên rồi hả? Nói dứt lời, Nga bỏ đũa xuống, không nói gì. Bà Lan, mẹ chồng cô ngồi đó, vẫn nghe được những lời Nga vừa nói. Bà cũng đành im lặng như trước cho qua chuyện. Dù sao, điều mừng nhất hôm nay là cái thai vẫn ổn. Nga khó chịu một chút cũng chẳng sao. Hùng giờ như đeo gông vào cổ, dù Nga có thế nào, anh phải ráng nuông chiều vợ mà nhỏ nhẹ. Em không ăn được thì thôi, lát anh mua gì cho em ăn thêm nhá. Nga ngồi thử ra đó, Hùng không ngừng quan tâm vợ. Anh lại tủ lạnh, lấy nước cam cho cô uống. Em có mệt thì vô phòng nghỉ đi. Lần này, Nga trở về lại may mắn hơn vạn lần. Cô như trở thành bà Hoàng. Cũng chỉ vì cái thai, ăn có người dọn, chén bát có người rửa, có chồng quan tâm. Ăn xong, cô đi ngủ nghỉ mà chẳng ai có thể tiếng to tiếng nhỏ như trước. Bà Lan nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều mà Nga không thích ăn. Bà lặng lẽ ngồi ăn, coi như chẳng nghe thấy gì. Nhưng lòng bà thật sự thấy buồn. Giờ chỉ còn Hùng ngồi ăn với mẹ. Anh nhận thấy mẹ buồn nên cũng khuyên. Mẹ à, mẹ thông cảm cho Nga nhé mẹ. Cô ấy bị động thai với suy nhược nên cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mẹ có nói gì đâu, con bận tâm làm gì? Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Lan nở nụ cười cho con vui. Cái thằng này. Bữa cơm cũng đã xong, Hùng có cuộc gọi những người cần sửa chữa xe máy. Anh nghe điện thoại bảo, hôm nay tôi nghỉ, mai nhé. Trời, đang rảnh thì sửa giúp tôi tí đi. Sáng sớm mai tôi không có xe đi làm. Giúp dùm đi mà Hùng. Vậy dắt xe tới quán, tôi ra liền giờ đó. Hùng vô phòng nói với vợ, rồi đi ra tiệm. Bà Lan dọn rửa xong, tình cờ đi lên nhà trên để xem tivi cho đỡ buồn. Đi ngang qua phòng Nga, tình cờ bà nghe thấy Nga đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nghi là bạn. Giọng Nga phát ra, dù không lớn, nhưng đủ để bà nghe được. Cho tao mượn tiền thiệt hả? Ừ, tao mới vừa lãnh lương. Sao, giờ còn kẹt tiền chứ gì? Còn chứ, kẹt tiền dữ lắm. Nhưng thôi cũng được, giờ tao không thể đi đâu được. Cuối tháng tao mượn được không? Hên xui nha, cuối tháng còn thì cho mượn, xài hết thì thôi. Ừ, bà Lan vô tình biết được Nga muốn mượn tiền của ai đó khi đang ở đây. Mọi thứ đều đã có chồng lo liệu mà còn muốn mượn tiền để xài riêng hay làm gì, bà không hiểu rõ. Nhưng tự dưng thấy kinh sợ về Nga khi nghĩ đến những ngày sau này, gia đình bà có khi cũng tán gia bại sản với lối sống như vậy. Đúng là một que diêm có thể đốt cháy cả khu rừng. Giờ bà phải làm gì đây? Đuổi Nga đi thì không thể, nhưng tiếp tục cô ở lại đây, không biết hiểm họa ngày nào. Nga đang nằm ngủ trong phòng, cô nhắm mắt lại để ngủ, nhưng không tài nào ngủ được vì tiếng ồn từ tivi ở phòng khách phát ra. Âm thanh cứ vang vọng vào đầu Nga, làm cô bực bội, nhưng chẳng thể nói lời nào. Nga cố nhắm mắt, nhưng chỉ vài phút cũng mở mắt ra và thở từng hơi dài chán nản. Trời ơi là trời, ổn chết đi được. Nga nằm, càng lúc càng bực. Cô đưa hai tay lên bịt tai lại với khuôn mặt nhăn nhó vì nằm đã 30 phút mà mẹ chồng vẫn còn xem tivi. Nga cáu lên, miệng lẩm bẩm. Muốn nghỉ ngơi cũng không yên nữa. Muốn xem thì mở nhỏ tiếng mà xem chứ. Người ta đang động thai, không biết hay sao ấy. Bực chết đi được. Nhăn nhó cáu kỉnh lên, cũng chẳng ai hay. Nga liền ngồi dậy, mở tủ, lấy ra bịch bông bạch tuyết. Cô lấy ngay hai cục bông nhét vào hai bên tai, cho bình yên để ngủ. Nhưng nằm chưa đầy 5 phút, cô lại cảm thấy khó chịu, nên gỡ bông hai tai ra, quăng xuống, rồi tiếp tục nhăn nhó. Chán gì đâu à, số tôi sao khổ vậy không biết nữa. Nhức cả đầu nãy giờ, tivi có gì hay mà xem không biết chán. Chả ai hiểu được nỗi khổ tâm của tôi đây. Ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng là chẳng nơi nào bình yên cả. Trong lúc chán ngán, không thể làm gì được, chợt Nga nghe giọng nói lạ phát âm chậm rãi, lớ đớ của một người đàn ông vang lên bên ngoài. Con chào bác, hôm nay con rất vui được về đây thêm lần nữa để gặp bác. Con có món quà tặng cho bác nhận cho con vui nhé. Nga tự hỏi, người nước ngoài sao? Vậy bồ của nhỏ Linh hả trời? Nga nghe tiếng Linh cười, rồi tiếng nói của mẹ chồng rất vui vẻ. Ngồi đây đi cháu. Ôi, cảm ơn cháu đã mua quà cho bác. Nhưng cháu mua nhiều quá, bác ngại. Rồi giọng nói cười của Linh vang lên. Con bảo với ảnh là mẹ không thích mua sắm rồi, mà ảnh cứ mua cho được. Nga hoài nghi. Vậy là Linh nó có người yêu nước ngoài. Trời, vậy nhà này được số hưởng thụ còn gì nữa. Gành tị quá đi. Mắt Nga liếc ngang liếc dọc nhớ ra. À, thảo nào, mới vắng mình có một tháng mà sắm sửa bàn ghế hai bộ đủ thứ. Chắc chắn là anh chàng người nước ngoài kia cho tiền mua rồi. Mà công nhận, con nhỏ Linh sướng thiệt á. Nó đâu đẹp gì lắm đâu mà có số hưởng dữ vậy không biết. Đâu như mình, chẳng ra làm sao. Nói tới đây, Nga thở dài chán nản khi nhìn lại cuộc sống của mình. Cô chưa bao giờ hài lòng về những gì mình đang có. Nga nhìn xuống cái bụng bầu của mình, cô càng chán nản hơn. Cô chỉ biết thầm trách. Mình không có cái thai này thì chắc không phải lấy chồng rồi, không phải khổ như thế này. Tưởng đâu có đất đai bán đổi đời lắm chứ. Ai rẻ cũng chỉ vài đồng cất cái nhà. Nghĩ tới nghề nghiệp của chồng, chẳng rõ anh ngày thu bao nhiêu, cô vẫn chưa hỏi, nhưng cũng kết một câu. Nơi khỉ ho cỏ gáy thế này mà buôn bán thì không thể khấm khá nổi. Biết đời nào mình mới giàu sang như người ta. Càng nghĩ càng giàu, sao mình ngu ngốc thế không biết. Nga ngồi dậy, cảm thấy vùng lưng đau. Cô chống tay ưỡn người ra rồi than thở. Cái lưng đau muốn chết. Cô nhìn mình trong chiếc gương trên tủ đồ. Cô thấy nhan sắc mình có phần phai nhạt. Nga ngắm kỹ khuôn mặt rồi lại chán. Giá mà thời gian quay ngược lại, giờ mình cặp một anh đại gia nào đấy rồi. Đâu có sống cam chịu, bần tiện như thế này. Lại còn tiền lãi vay nợ nữa chứ. Lão Hùng mà biết chuyện, chắc chết. Nghĩ tới đó, Nga hơi lo vì cô cho địa chỉ nhà mình. Bằng mọi giá, mình phải có 6 triệu để tới hạn mang đi đóng cho bọn họ. Chứ không để bọn họ tới nhà ông ấy thì có mà lớn chuyện. Nga liền nghĩ tới cô bạn tên Thảo. Lúc này, nghe bên ngoài mọi người bảo nhau đi ra ngoài ao sau hè ngồi. Nga mới yên tâm lấy điện thoại ra gọi cho Thảo. Vừa nghe tiếng alo của bạn, Nga liền nói khẽ. Ê Thảo, mày cho tao mượn tiền nha, giờ tao đang cần. Sao, đổi ý nhanh vậy? Nãy nói cuối tháng mới mượn cơ mà. Thôi, giờ tao cần rồi, mày cho tao mượn 3 triệu đi nha. Ừ, vậy giờ tao vô phòng trọ mày nha. Nghe Thảo bảo vô phòng trọ tìm, không thể giấu bạn, Nga đành nói thật. Tao về nhà chồng rồi, đang phải dưỡng thai đây, nhưng tao cần tiền lắm. Giọng Thảo ngạc nhiên hỏi. Về nhà chồng rồi hả? Vậy cần tiền làm gì? Nga tặc lưỡi. Kệ tao đi, khó nói lắm. Cho mượn đi mà, tao không xù đâu. Khi nào có tiền, tao trả sớm cho. Cho mày mượn cũng được thôi, nhưng mày phải nói rõ mượn làm gì thì tao mới cho mượn. Mệt mày quá, tao đã nói khó nói rồi, không xù đâu mà lo. Chuyển qua tài khoản cho tao đi. Thảo im lặng vài giây rồi nói. Có phải hôm bữa mày vay tiền không hả? Nói thật đi. Nga cứng miệng. Cô đưa tay lên che miệng nói thật khẽ cho Thảo nghe. Giữ bí mật nha, nhớ đó, không được nói cho ai. Trời đất ơi, rốt cuộc mày mượn bao nhiêu, lãi bao nhiêu, nói coi. Nga lại tặc lưỡi. Mày hỏi nhiều quá, mượn có 30 triệu thôi. Lãi mỗi tháng 6 triệu. Giọng Thảo hốt hoảng vang lên. Cái gì? Vay 30 triệu mà mày nói có 30 triệu thôi. Lãi là mỗi tháng 6 triệu. Trời ơi, có phải không vậy Nga? Điên rồi hả? Sự kinh hãi của cô bạn làm Nga không muốn nghe. Nếu bình thường như trước là cô đã tắt máy, nhưng lần này cô cố nhịn. Có gì mà mày gào lên như gà mắc đẻ vậy? Bé bé cái mồm thôi. Má ơi, còn nói có gì nữa chứ. Tao lạy mày. Mỗi tháng tao làm có 7 triệu chưa xài đủ. Mày không làm gì ra đồng nào mà vay mượn rồi đóng lãi kiểu đó. Có nước đi xin, chết mất thôi. Mày nói nhiều quá, cho tao mượn tạm 3 triệu đi nha. Nói hoài. Thảo im lặng một hồi. Nga nóng lòng lên tiếng bảo. Sao? Giúp bạn bè trong lúc hoạn nạn nha. Năn nỉ mà. Không lẽ đóng 6 triệu hoài, tiền đâu chịu nổi. Mày nói cho chồng mày biết đi, để anh ấy trả cả gốc lẫn lãi cho dứt khoát, khỏi đóng nữa. Tao nghĩ như vậy tốt hơn. Nga liền gạt bỏ lời đề nghị của cô bạn khi nghĩ tới mẹ chồng biết được. Không được đâu, mẹ chồng tao bà biết sẽ tống cổ tao ra khỏi nhà. Tao không thể nói được. Giờ mày cho tao mượn đỡ đi, rồi tao đẻ xong, tao nói sau. Chỉ hơn 2 tháng nữa thôi. Ừ, khổ mày ghê á. Vay tiền cho đã, rồi tiêu xài, sao giờ hết trơn, để lòi ra một đống nợ. Thôi đi cô, ai đâu mà muốn, cô có trong hoàn cảnh tôi đâu mà biết. Dù gì, đây cũng lỡ rồi chứ bộ. Lỡ, toàn biện hộ cho mình là giỏi. Lát chuyển cho. Còn lại bao nhiêu tự lo đó. Đẻ xong rồi nhớ nhỏ tiếng với chồng để trả nợ cho xong đi. Ở nhà chồng thì ráng nhịn đi nha. Vinh vang cái miệng, có ngày bị đuổi nữa đó. Nga nghe bạn nói một tràng lời lẽ như răn dạy mà cô ngán tận cổ. Nga kêu lên. Biết rồi. Ớn mày quá. Điện thoại của Nga cũng đã kết thúc cuộc gọi. Cô ngồi bĩu môi nhớ lại những lời cô bạn vừa nói, những lời tận đáy lòng của cô phát ra. Cho mượn có 3 triệu mà nói muốn căng cái não, mệt ghê. Phải gì đâu, lúc nào cũng lên mặt dạy đời, này kia nọ. Nói đến đây, Nga nhại lại câu nói của Thảo. Ở nhà chồng thì ráng nhịn đi nha, vĩnh vang cái miệng, có ngày bị đuổi nữa đó. Nghe đau đầu. Đến chiều, thấy chồng bước vô phòng, Nga liền ngoắt tay ra hiệu cho anh lại gần. Anh, em hỏi này. Hùng đến mở tủ ra định lấy quần áo, nghe vợ nói, anh dừng tay lại hỏi. Em nói gì? Thì anh lại gần đây đi. Hùng quay nhìn ra cửa rồi hỏi. Có gì bí mật vậy? Gì mà bảo phải lại gần mới nói? Bé Linh, nó có người yêu nước ngoài hả anh? Hùng cười rồi gật đầu. Trời, tưởng chuyện gì? Em lo ăn lo ngủ, sắp sinh rồi nghe vợ, quan tâm làm gì chứ? Nga nhăn nhó ra mặt khi nhớ đến từ trưa đến giờ không ngủ được. Cô bảo, lo ăn lo ngủ, anh hay quá ha, đâu có sướng như anh tưởng. Hùng ngồi bên cạnh vợ, chẳng hiểu cô khó chịu vì điều gì, nhưng anh cũng cố trấn an vợ. Ai làm em giận? Con nó làm em mệt không ngủ được phải không? Không phải, mẹ anh mở tivi ồn ào, chưa giờ ngủ có được đâu. Hùng không biết nói sao, anh đặt tay lên vai vợ. Thôi, em cố lên nha, tối ngủ sớm, anh đi tắm cái đã. Nga liếc mắt nhìn qua chồng rồi than trách. Chưa nói mua đồ ăn thêm cho người ta mà chẳng thấy đâu. Anh bận quá, sửa xe giờ mới xong. Thôi, giờ cũng gần giờ cơm chiều rồi, chút ăn cơm nha em. Để anh tắm, rồi vào pha sữa cho em uống đỡ. Khỏi luôn đi. Nga không hài lòng, cô ngồi đó cau có. Anh biết cô hơi quá đáng, nhưng lại phải nhịn vì không muốn cô bực bội nhiều, vì đang bị động thai. Hùng nhẹ nhàng bảo, em vì con tí đi, lỗi tại anh, đừng giận nữa nha. Được rồi, tha tội cho anh đó, đi tắm đi, em không uống sữa đâu, ngán lắm. Hùng đi tắm, Nga nằm trong phòng thấy chán nên bước ra ngoài phòng khách ngồi. Linh em chồng từ dưới nhà bước lên, thấy chị dâu ngồi đó nên cô cười hỏi. Chị, em có mua quà cho chị này. Linh vào phòng lấy ra túi ni lông rồi đặt lên bàn. Chị xem thử có hợp với chị không? Nga lục túi lấy ra cái váy bầu yếm hoa tiểu thư xinh xắn. Váy thiết kế cổ trắng sen trẻ trung. Nga ngẫm nghĩ, nhỏ này đúng là có tiền thật. Ít ra trong nhà nó cũng coi trọng mình. Nga cười với em chồng. Cảm ơn em nha, chị rất thích. Có gì đâu chị nhận là em vui rồi. Nga nhìn lên cổ của Linh, thấy sợi dây chuyền bạc đính kim cương. Cô liền hỏi, người yêu em mua tặng hay sao vậy? Nãy chị có nghe giọng, biết người nước ngoài rồi nha. Công nhận em sướng thịt. Vâng, anh ấy tặng em đó. Anh ấy là người hai quốc tịch đó chị. Ba anh ấy người Mỹ, mẹ anh ấy người Việt. Anh mới về Việt Nam không lâu thì quen em. Em sướng ghê ha. Mà sao em không bảo người ta đổi xe cho em đi? Họ biết bao nhiêu tiền mà lo gì chứ? Linh cũng thật thà, cô ngây ngô nói. Anh có bảo vậy mà em không đồng ý. Bởi xe em cũng mới mua đây mà. Nga thầm nhủ trong bụng. Đúng là con ngu hết sức. Gặp chị mày là xong rồi. Có phước không biết hưởng. Hùng tắm xong, anh vô phòng thấy điện thoại của vợ phát tin nhắn, nên lấy xem thì thấy tin nhắn xem trước hiện chữ. Tao vừa chuyển 3 triệu cho mày mượn. Hùng đặt dấu chấm hỏi vào đầu. Cô ấy mượn tiền để làm gì? Hùng tò mò nên vào thẳng tin nhắn để xem. Anh đọc tiếp. Ráng trả hết đi, đừng tiêu xài phung phí nha. Hùng chẳng hiểu Nga đã nợ ai và nợ bao nhiêu tiền. Anh ngồi trầm tư có chút suy nghĩ về chuyện nợ nần của vợ. Biết rõ tính cách cô tiêu xài hoang phí thì chắc chắn chuyện nợ nần là phải có. Bởi anh nghĩ lúc vợ bỏ đi, cô không có tiền, lại phải ở nhà trọ hơn một tháng. rồi tiền sinh hoạt các thứ, thì có lẽ trong thời gian đó Nga đã mượn tiền ai đó để trang trải. Anh cũng cảm thông. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua. Hùng nghĩ vậy nên ý định sẽ hỏi rõ vợ để chi trả cho tiền cô nợ, để cô không khỏi lo lắng gì nữa. Nga từ bên ngoài đi vào, hí hửng cầm chiếc váy em gái chồng vừa tặng, bước vào bên trong, ướm lên người, vui vẻ hỏi: "Anh thấy cái váy này hợp với em không?" Hùng thấy niềm vui trên mặt vợ. Cô đang rất thích chiếc váy dành cho bà bầu đó, bởi nó đẹp. Anh nở nụ cười hiền lành nhìn cô, như không muốn làm tắt đi nụ cười, niềm vui hiếm hoi của vợ lúc này. Bởi tâm trạng vui vẻ của vợ rất quan trọng trong lúc đang bị động thai. Hùng cười nói: "Hợp với em lắm đó, em mặc thử xem nào." Nga mặc bộ váy đầm vào người, rồi đứng trước gương ngắm nghía từng chi tiết. Càng ngắm càng thấy đẹp, cô xoay bên này rồi xoay bên kia, miệng thầm nói: "Đúng là người đẹp vì lụa chẳng sai, đẹp quá." Nga chợt nhìn thấy nhãn mác sản phẩm cô đang mặc với giá 2.300.000. Nga ngỡ ngàng vì em gái chồng cũng khá tốt tính. Một cái đầm bầu giá tương đối không hề rẻ so với mức giá Nga từng mua sắm cho mình. Nghĩ tới mấy bộ đồ bầu cô mua cũng gần đây giá chỉ bằng một bộ này. Điều đó làm Nga phải thấy chút tự thẹn. Cô xăm soi kỹ hơn về chất liệu của vải và kiểu cách một bộ váy, đúng là có khác. Thảo nào vải lại mềm mịn, thật là đẹp, đúng là hàng hiệu có khác. Nga không thể nào không ganh tị với Linh, em chồng của mình. Bao nhiêu khao khát trỗi dậy, thích được sử dụng những đồ đắt tiền, sang chảnh, với lối sống hưởng thụ và nhu cầu vật chất cao sang, nhưng chưa bao giờ có được. Nghĩ đến sự thiệt thòi mà mình phải chịu khi Hùng không đủ khả năng cho cô cuộc sống xa hoa, nụ cười trên môi phút chốc đã tắt, vẻ mặt không còn vui nữa. Cô tự cảm thấy chán ngấy cuộc sống hiện tại, cái gọi là hạnh phúc giản đơn mà chỉ có Hùng vẫn nghĩ. Nga đứng nhìn chính mình trong gương, thấy được làn da xanh xao, bụng bầu đã lớn, nỗi lòng lại chán nản. Hờn tủi của người thai phụ lại dâng lên, cô hở hững buông lời hờn trách với chồng: "Không biết anh có phải chồng tôi không nữa?" Hùng khó hiểu với câu hờn trách dửng dưng kia. Anh quay sang nhìn vợ hỏi: "Em sao thế? Anh làm gì sai hả em?" Nga thở một hơi dài rồi nói: "Anh không biết vì sao tôi nói câu đấy luôn đó hả?" "Em nói anh mới biết chứ." Nga nhăn nhó: "Ôi là trời ơi, chán anh quá. Bởi vậy tôi mới thấy số tôi đen đủi làm sao." Hùng lặng người, chẳng thể hiểu nổi trong đầu Nga đang nghĩ gì. Nhưng tận trong suy nghĩ của anh thật tâm đang lo lắng cho vợ từng ly. Đến nỗi chuyện Nga mượn tiền ai đó, anh vẫn đắn đo, chưa hỏi rõ nguyên nhân vì sợ cô căng thẳng, nên phải còn chờ lúc lựa lời mà nói. Ấy vậy mà chẳng hiểu nổi Nga lại trách anh một câu vô căn cứ như thế. Trong lúc này, vẫn nể vợ đang động thai, anh cố nhẫn nhịn hỏi: "Có gì em nói thì anh mới hiểu chứ, tự dưng đang vui vẻ, nổi quạo lên như vậy, ý em là sao? Đen đủi vì điều gì?" Nga nhắm mắt lại, vẻ mặt in hẳn những chán nản về chồng. Trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện cô lấy Hùng là sai lầm, một lầm lỡ của cuộc đời mình. Những áp lực nặng nề giờ đây của Nga mà chắc gì Hùng hiểu được. Giá như lúc đó mình đừng quen thì giờ đâu đến nỗi muốn ăn ngon mặc đẹp cũng không có được. Mong ước lấy được chồng giàu sang vì trước mắt thấy cô em gái của chồng may mắn quen anh người Tây lắm tiền nhiều của, muốn mua gì cũng sẵn sàng có. Còn cô thì sao? Cô được gì? Kể từ ngày ra mắt rồi lấy chồng về, muốn mua gì cũng khó, không dám đòi hỏi vì mỗi lần đề nghị gì Hùng cũng bảo từ từ. Hôm nay Nga tự thấy mình thiệt thòi hơn bao giờ hết. bao nhiêu đố kỵ, chán nản dồn vào đôi tay cô, liền gỡ bỏ tay chồng xuống, vẻ mặt cau có. Mệt anh quá, tôi thấy anh tôi phát chán. Lời trách móc chẳng có đầu, chẳng có đuôi, làm Hùng khó chịu, nhưng vẫn cố chịu đựng. Anh hỏi lại, em sao vậy? Tự nhiên trách anh, em nói rõ thì anh mới hiểu được chứ. Đến nước này thì anh còn không hiểu ra vấn đề gì hết. Anh quen tôi bao nhiêu lâu rồi hả? Tôi cần gì, muốn gì, anh cũng không hiểu. Thật hết biết nói sao nữa đó trời. Hùng thấy vợ nhăn nhó, anh tới đóng cánh cửa lại, rồi lại gần cạnh vợ, đưa hai tay lên vai, lại dỗ ngọt. Em đừng nhăn nhó nữa mà, em vui thì con nó mới khỏe được chứ, vợ của anh. Anh thương em và con lắm đó. Vợ bầu khó tính của anh, đừng giận mà. Anh thương, có gì nói anh. Đôi lúc anh bận quá, anh không để ý, nhưng anh luôn thương em và con. Ngà bĩu môi liếc mắt, cô vùng tay ra rồi gắt lên. Thương thương cái con khỉ, tôi chẳng thấy thương chỗ nào cả. Thương mà từ ngày tôi làm vợ anh chưa mua sắm được cho tôi cái gì cả. Không có nổi được một bộ quần áo ngon lành, tử tế để mặc, mà toàn nói mồm thôi. Hùng sững sờ trong im lặng. Nga cầm chiếc váy, chìa ra trước mắt Hùng, nói tiếp. Anh nhìn đi, một cái váy như thế này mà tôi cũng chẳng có để mặc. Anh có biết được cảm giác khi ai đó nhìn vào tôi thấy sao thật tầm thường. Tôi thấy tủi thân cho chính mình. Anh quá vô tâm hay anh quá tiết kiệm hả? Hùng đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cô nói nhỏ lại. Kìa em, nói khẽ thôi. Anh xin lỗi, anh sẽ không vô tâm nữa. Đừng giận nghe em. Anh biết mình làm chồng, làm cha mà không lo được cho em, để em thiệt thòi. Anh cũng buồn. Anh sẽ cố gắng hết sức để sau này em có cuộc sống tốt hơn. Chịu chưa? Tha lỗi cho anh nha. Giận hoài à? Nga bực dọc ngồi xuống giường. Chờ tôi nói mới nhận ra, phát mệt à? Từ giờ em cần gì em cứ nói. Nếu đủ khả năng, anh sẽ chiều em. Chịu chưa hả vợ yêu dấu của anh? Nga vẫn im lặng. Cô chợt nghĩ tới điều khủng khiếp là số nợ 30 triệu của bà Liên. Tim cô nhói lên, rồi cố gắng tĩnh tâm lại, hạ giọng với chồng. Anh hứa rồi đó nha. Nuốt lời, coi chừng cái mặt anh đó. Anh hứa mà. Nga quay mặt đi, miệng mỉm cười. Ai tin được, hứa lèo thì có. Anh đâu đủ sức đâu. Hùng ôm lấy vợ từ phía sau. Hứa lèo đâu, anh bế hai mẹ con lên luôn, chứ không đủ sức. Trước kia thì khác, tính Hùng có nóng giận, có lần không kiềm chế được, anh cũng động tay với vợ. Nhưng hôm nay cô về đây khi cái thai chẳng được khỏe, người làm chồng như anh phải cố nhịn. Hùng mong bao nhiêu nhẫn nhịn của anh vì một cô vợ quá quắt như Nga, cũng vì muốn đổi lấy bình an cho đứa trẻ vô tội sắp chào đời. Anh không muốn điều tồi tệ gì xảy ra để anh phải đau lòng. Một sinh mệnh bé nhỏ đang cần sự sống. Mặc cho Nga có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không dám trách nửa lời là vậy. Nga cảm nhận được chồng hôm nay chiều chuộng cô, chứ không như lúc trước nữa. Cô muốn nói tất cả chuyện cô vay nợ cho chồng biết, để chồng lo liệu, nhưng không biết tiền bạc anh giờ có hay không. Sự thật hơi khó mở lời. Nga mở lời hỏi chuyện tiền nong khảo sát. Anh, từ ngày anh mở tiệm buôn bán, có lời nhiều không vậy? Mới hơn tháng rưỡi nên chưa bao nhiêu vợ à? Vậy hả? Thế tiền đám cưới anh còn không? Em cần gì sao? Hùng đang nghĩ đến số nợ của vợ nên anh hỏi tiếp. Em cứ nói đi, anh lo cho em. Em cần vào việc gì? Anh nói còn nhiều tiền hay không đi, rồi em nói sau. Anh chỉ còn 30 triệu em à. Còn bao nhiêu anh bỏ làm vốn mở tiệm rồi, mà thu được bao nhiêu anh sắm sửa đồ đạc với chi tiêu hết. Nhưng em cần việc gì thì cứ nói anh giải quyết. Có phải em... Cộc cộc. Hùng ơi, ra mẹ bảo này, Nga tính mở lời nói, nhưng tiếng mẹ chồng gọi, anh đành nán lại rồi bước ra ngoài. 7 giờ tối, trong bữa cơm tối, khi cả nhà đã ăn xong, bà Lan, mẹ Hùng thấy nồi canh vẫn còn nguyên, bà Bê bỏ vào tủ lạnh. Hùng thấy thế nên lên tiếng khuyên mẹ. Mẹ nên bỏ đi, để vào tủ rồi mai ăn không tốt mẹ ạ. Mẹ Hùng vẫn nhất định không nghe con, bà vẫn làm theo ý mình. Canh mẹ mới nấu, chứ phải nấu từ hồi trưa đâu mà con sợ. Cất rồi sáng mai hâm lại ăn sáng cho đỡ phí con à. Hùng chẳng nói gì thêm nữa. Nga ghét tính tiết kiệm của mẹ chồng vô cùng, nhưng không thể nói ra được. Nga vô phòng nằm nghỉ, nghĩ đến tính tiết kiệm của mẹ chồng, làm Nga đắn đo chuyện sẽ nói ra mình nợ tiền cho chồng biết. Số tiền cả vốn lẫn lãi trên 30 triệu không phải ít, làm sao anh có thể giấu mẹ được. Lúc này mà nói ra chắc to chuyện, bà ấy vẫn còn đang giận mình lắm. Thôi để đẻ xong đã rồi tính. Trước mắt mình cứ đóng tiền lãi thôi, cho nhẹ nợ. Sao số mình khổ quá không biết nữa. Lúc sau, Hùng bước vào nằm cạnh vợ. Anh hỏi thẳng, em nợ tiền ai? Bao nhiêu cứ nói, anh biết, để anh tính. À, em nợ có 6 triệu thôi anh, không nhiều. Vậy à, làm anh lo. Vậy khi nào cần trả, anh đưa cho. Cuối tháng mới trả lận anh. Khi nào em cần em nói. Vậy sao em không trả liền cho người ta đi? Để lâu em không thấy ngại à? Nga cười rồi bình thản nói dối. Em mượn của chị kia. Chị ấy nói cuối tháng trả cho chị, nên anh đừng bận tâm làm gì. Tại anh thấy lạ, anh là chồng em không nói anh biết mà đi mượn bạn. Số tiền đó đâu phải anh không trả nổi đâu. Nga mặc dù lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Có gì lạ đâu chứ, em mượn tiền trước lúc em về đây. Mà lúc đó bạn em nó bận về Bắc chơi nên giờ nó mới chuyển. Bạn em nó tưởng em còn ở trọ. Nói vậy anh hiểu chưa hả? Mà có vài triệu thôi chứ đâu phải vài chục, mấy trăm triệu đâu mà anh phải suy xét, dò hỏi em chứ. Lời nói dối như thật của Nga làm Hùng không thể không tin cô. Thì anh lo nên mới hỏi kỹ. Thôi, anh hiểu rồi, ngủ đi cho khỏe. Thế là vì sợ mẹ chồng biết được sự thật về số nợ của mình mà Nga bất đắc dĩ chẳng dám mở miệng nói cho chồng biết. Bởi cô biết rõ mẹ chồng tính vô cùng tiết kiệm. Hơn nữa, hiện tại bà chẳng ưa gì cô cả. Nếu sự thật phơi bày, Hùng chính là người phải trả khoản nợ đó. Chẳng phải Nga càng thêm khó ưa trong mắt mẹ chồng. Rồi bà vì tiền tiết kiệm sẽ chửi mắng cô, rồi đuổi cô ra khỏi nhà với cái bụng to lớn, rồi sẽ phải ở nhà trọ khi trong tay không có tiền. Trong đêm, Nga nằm nghĩ đến điều khủng khiếp đó, rồi cố nhắm mắt để chuyện gì đến cứ đến. Hôm sau, 3 giờ chiều, Nga đang nằm chơi điện thoại trong phòng. Bà Lan bước vào bảo với con dâu. Nga, giờ mẹ xuống ruộng rồi, kêu công không có, nên mẹ phải xuống phụ cho kịp, chứ sợ trời tối mất. Con ở nhà chiều cắm cơm với chiên cá đi nhé. Cá mẹ ướp sẵn, bỏ trong tủ lạnh rồi. Bất đắc dĩ, Nga phải lên tiếng đồng ý lời mẹ chồng. Vâng. Bà Lan bước ra ngoài, đội cái nón lá lên rồi chợt nhớ việc quan trọng nên tới cửa phòng dặn con dâu. Mẹ đang nấu cháo heo ở ngoài, lát con ra múc ra cái chậu mẹ để sẵn đó, để nguội, khi nào heo đói thì cho nó ăn giúp mẹ nha. À, lấy cỏ trong bao cho bò ăn luôn thể, thai yếu thì lấy ít ít thôi, từ từ mà làm. Nga khó chịu trong lòng, không dám tỏ ra. Cô buộc phải đáp. Con biết rồi. Mẹ chồng đi khuất, Nga nằm nhăn nhó cảm giảm. Ai biết làm mấy công việc đó mà sai, mệt ghê á trời. Nga nằm lướt phây chán chê, cho đến lúc hết pin, cô mới rời khỏi giường để sạc pin. Nhìn lại thấy 4 giờ, Nga ngáp dài than thở. Chán quá, tìm gì bỏ bụng cái đã. Chưa ăn cái gì mà giờ đói meo à? Cũng tại ăn không ngon gì hết. Cô bước xuống bếp, mở tủ lạnh, chỉ thấy trái bưởi là ăn được. Nga lấy ra, rồi tới bếp tìm cơm. Cô mở nồi toàn thấy cá. Nga liền úp nắp nồi lại, rồi ngồi cắt bưởi ăn. Vừa ăn, vừa nghe tiếng lợn kêu. Cô mới nhớ tới lời mẹ chồng dặn, múc cháo để nguội cho heo. Tiếng heo kêu re ré, âm thanh kéo dài, nghe chói tai, làm Nga cáu bẳn lên. Thật chán, ăn mấy miếng bưởi cũng không yên, điếc cái đầu. Thế là Nga bước ra ngoài, thấy nồi cháo to vẫn còn nóng. Cô cũng múc ra chậu, vừa làm vừa kêu ca luôn miệng. Khổ thiệt đó trời, tự nhiên sai ba cái công việc này, cho heo ăn đúng là rõ chán. Sao khi nãy không lo cho nó ăn, rồi đi đâu thì đi, phát mệt. Nga đang múc cháo mà heo trong chuồng đói quá, chúng đứng dựng lên, thò mõm, kêu eng éc, làm Nga đau đầu, Nga khó chịu. Cô bực tức cầm cái vá múc cháo bước lại chuồng, đánh vào đầu nó. Vì mùi phân hôi thối, Nga vừa bịt mũi, vừa đánh, vừa chửi. Mấy con quỷ heo thối tha, kêu la cái mồm ồn ào quá đi, ngậm mồm lại, tao đập chết hết bây giờ, chết này, éc, éc. Mấy con heo chẳng nghe lời, chúng càng gông cổ lên, kêu to hơn nữa. Đánh chẳng hề hấn gì, Nga không chịu nổi nên bê nồi cháo nóng tới, đổ vào máng cho heo ăn. Thấy chúng ăn sùng sục, Nga cũng chửi. Đúng là ăn như heo, ăn đi cho nóng phỏng mồm đi, cho khỏi kêu nữa cho rồi. Tụi mày ăn cho lắm vào, rồi ị thối, muốn banh cái lỗ mũi, dơ bẩn chết đi được. Nga đứng vịn tay vào cột, mắt liếc qua liếc lại cảm giảm. Hay, nhà này chẳng hiểu nuôi mấy con heo làm gì, không biết lời lỗ bao nhiêu mà thấy hôi hám, mắc ớn. Mình phải kiếp nạn gì mà mình xui rủi mới phải về làm dâu cái nhà này. Ăn suốt ngày chỉ thấy toàn heo, gà rồi đến bò. Xung quanh toàn ruộng lúa. Trời xui đất khiến hay sao, lúc đó mình lại yêu đương với anh ta mới ác chứ. Đúng là lỡ đời thật. Cái bầu này to lắm rồi, đứa con này chuẩn bị ra đời rồi, lại khổ, càng nghĩ càng chán. Cho heo ăn xong, Nga lại bước vô lấy gạo nấu cơm. Cô mang gạo đi vo. Lần đầu tiên kể từ ngày bước về nhà chồng, Nga nấu cơm. Bởi từ trước đến giờ, việc bếp núc Nga hiếm khi động tay vào, nên cả việc nấu cơm cô cũng không có kinh nghiệm về việc đổ mực nước hợp lý khi nấu. Thế là Nga đổ nước vào rồi lắc cái nồi, ngẫm nghĩ trong bụng. Chắc gạo mềm thì nước thế này đủ rồi nhỉ? Nấu đại vậy. Cắm cơm xong, Nga lục tủ lạnh. Cô thấy một âu cá rô đồng đã ướp sẵn. Nga đặt xuống bàn, lại nhăn nhó. Ôi trời, ngày nào cũng thấy cá, chả thấy được miếng sườn nào. Cá một đống như này thì chiên đời nào xong đây trời? Nghe chuông điện thoại đổ, Nga vào phòng, thấy mẹ gọi. Cô bắt máy nghe. Alo, con nghe đây. Con về nhà chồng rồi hả? Vâng, con về 2 hôm rồi mẹ. Vậy tốt rồi, mẹ đang ở xa lắm nên không về được. Con ở nhà chồng thì cũng nhịn nhục một chút nha. Đừng để xảy ra chuyện cãi vã rồi lại bị đuổi đi. Mẹ không lo được đâu đấy. Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi. Mẹ cúp máy đây, nhớ nghe lời đấy nhé. Vâng. Kết thúc cuộc gọi với mẹ, sẵn điện thoại trong tay, Nga ngồi lướt Facebook xem đủ thứ. Xem mãi một hồi, Nga giật mình, nhìn ra thấy trời đã về chiều. Cô mới cất điện thoại rồi đi chiên cá. Bật bếp ga lên, bắt cái chảo lên bếp và đổ dầu chiên vào. Tiếp đến, Nga bỏ cá vào chiên. Dầu văng lên tung tóe, làm Nga cứ thò tay vào rồi thụt tay ra. Nga cũng chẳng thể tránh nổi, bị dầu văng lên tay. Cô kêu la, ôi trời ơi, sao mà nóng thế không biết. Nga bực tức bỏ đũa rồi đậy nắp lên. Thế hết văng rồi ha, mà chiên kiểu này chừng nào xong đây trời? Nga gãi đầu bực bội thì nhìn lại thấy lửa đã tắt. Phải không vậy? Sao cứ mỗi lần mình vô bếp là hết ga? Hình như công việc này nó không hợp với mình thì phải. Nga bật ga lại kiểm tra, nhưng đúng là hết ga thật. Cô ngồi thừ ra nản chí. Khỏi chiên nữa cho rồi, tối ăn phở một bữa cho khỏe cái thân. Ngẫm nghĩ lại thì nhớ tới mẹ chồng tiết kiệm, Nga lại than thở. Ôi, mẹ anh ấy mà dám ăn tô phở 30-40 ngàn, chắc trời sập. Giờ không chiên hết cá thế nào về bà ấy cũng chửi cho. Làm sao đây trời? Nga bước ra ngoài thì thấy khói bếp lò củi nấu cháo heo vẫn còn lửa. Vừa lúc đó, bà Năm hàng xóm bước qua, miệng kêu ra dạ ngoài đầu ngõ vọng vào. Lan ơi, Lan! Bà Năm không nghe ai trả lời nên bước vô trong thì thấy Nga. Bà lên tiếng hỏi, má chồng mày đâu? Nga đáp mà mắt không thèm nhìn vào mặt bà Năm. Bà ấy đi xuống ruộng rồi, hỏi gì không? Nghe Nga nói chuyện không lọt lỗ tai, bà Năm liếc ngang rồi thở dài nói, nghe tiếng tăm mày lâu rồi, hôm nay mới chứng kiến. Đúng là... Nga nghe những lời lẽ bóng gió về mình, cô liếc mắt hỏi, này, này, tôi chưa động chạm gì bà nha, mắc gì nói tôi? Đừng tưởng bà lớn tuổi là tôi nhịn nha. Đúng là gì? Nói luôn đi, lấp lửng làm gì? Bà Năm bĩu môi, quay mặt tỏ vẻ khinh rẻ. Đúng là má chồng mày nói chẳng sai, con dâu như mày, rước về như rước của nợ. Nga nghe câu mẹ chồng nói, cô đờ mặt ra, vừa sôi máu vừa sốc. Bà nói điên nói khùng gì vậy? Má chồng tôi nói gì? Bà nói lại tôi nghe coi. Bà nói lại tôi nghe coi. Thôi thôi, tao không phải là người nhiều chuyện, coi như tao chưa nói gì, tao về đây, coi nấu nướng dọn dẹp nhà cửa đi. Bà Năm đon đả bước ra cổng đi về. Nga đứng liếc mắt chửi theo, xí, bà không nhiều chuyện thì ai nhiều chuyện? Bà Năm đã đi khuất, giờ Nga mới giật mình khó hiểu cái câu cuối bà Năm nói mình. Ủa, mà ý bà ta bảo mình nấu nướng dọn dẹp là ý gì? Có khi nào mẹ chồng mình nói mình lười không làm gì không ta? Sau một hồi suy đi ngẫm lại, Nga kết luận, đúng vậy chứ còn gì nữa. Trong mắt bà ấy chả coi mình ra gì, ghét thật. Không phải vì không trốn dung thân nên tôi nhịn bà thôi. Quá đáng. Ngoài mặt thì hiền như cô Tấm, hóa ra đằng sau lại là mẹ con dì ghẻ, tâm địa xấu xa. Mình phải cố nhịn mới được. Cố nhịn thôi, chứ mình không nhịn là bà ta tống mình ra khỏi nhà như trở bàn tay, chứ không phải chuyện giỡn. Bà ấy ghê gớm hơn mình nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Nga chợt nghĩ tới cá vẫn chưa chiên xong. Ôi, có khi nào hôm nay không chiên cá, rồi bà ấy về lại bảo mình vô dụng này kia, lại kiếm chuyện rêu rao khắp làng cho mà xem. Nga này không thể vô dụng như thế. Nga mạnh mẽ bước ra ngoài cái mái che tạm, có bếp củi vẫn còn lửa. Cô bắt nồi cháo heo xuống rồi lấy mớ rơm bỏ vào, thổi cho cháy lên. Thấy lửa cháy, Nga lấy bó củi bỏ vào, rồi vô nhà lấy chảo dầu đang chiên dở, mang ra, bắt lên bếp củi. Vừa bắt chảo dầu lên, Nga nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà, nên lại vào, thấy bạn gọi nên nghe máy. Alo, Thảo hả? Gọi tao có gì không? Rảnh gọi chơi thôi. Ở nhà chồng ổn chưa? Nga nghe hỏi nên ấm ức bảo. Ổn ổn cái con khỉ, chán thế mồ luôn đây. Sao chán, kể nghe coi. Nga quên bẵng đi chuyện chảo dầu đang bắc trên bếp củi ngoài kia. Cô buôn dưa lê chuyện khi nãy bị bà Năm hàng xóm nói mình chẳng ra gì. Cô ức vì bà mẹ chồng, tức lộn gan lộn ruột. Cô kể cho bạn nghe không sót chữ nào. Thảo nghe xong khuyên bạn đôi lời, thôi nhịn đi, khi nào chính tai mày nghe, mắt mày thấy thì nói vẫn chưa muộn. Người ta họ ghét gì đó rồi đổ dầu vào lửa đó thôi, khéo tin. Nghe nhắc đến lửa, Nga mới nhớ ra mình bắt chảo dầu lên bếp ngoài kia. Cô vội vàng kêu lên rồi bỏ điện thoại xuống giường, ôm bụng bước ra thật nhanh. Ôi, ôi cháy! Nga hoảng hồn kêu lên khi thấy nguyên chảo dầu cháy bùng lửa lên phừng phực. Nga bối rối quay qua quay lại, chẳng biết nên làm thế nào vì trước giờ cô không nấu nướng, chưa từng trải. Nghĩ tới cách dập lửa, Nga nghĩ tới nước. Cô nhìn thấy thùng nước nên tới múc ca nước tạt vào trong chảo đang cháy. Nhưng ngọn lửa không tắt mà vẫn cháy như thường. Nga lại gãi tai gãi đầu, rồi cô dùng đũa bắt cái chảo xuống khỏi bếp lò. Trong lúc bắt chảo lửa ra thì run tay, bất chợt cô làm rơi cái chảo lửa xuống đất. Chảo dầu đang cháy rơi xuống đất vẫn còn cháy ngùn ngụt. Oái oăm thay, ngọn lửa gần cạnh bên bao rơm nên phút chốc bén cháy vào bao rơm. Thấy lửa cháy sang rơm, Nga hốt hoảng, tim đập chân run. Cô nhanh chóng đi múc nước mang đến, tạt lấy tạt để không ngừng cho đến cạn hết thùng nước. Thấy ngọn lửa vẫn không được dập tắt, vì nguyên một bao rơm khô bị đè nén chặt chẽ, ngọn lửa cứ thế bùng to hơn. Nga tạt nước không thấm thía vào đâu. Cô sợ hãi chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng phát hiện ra chồng bỏ điện thoại ở nhà. Nga chạy ra ngoài luống cuống như gà mắc đẻ, thấy lửa bắt đầu lan đến mọi thứ xung quanh. Mấy bó củi để đun nấu cháo heo và lá dừa khô dùng để nhóm bếp. Cô hoảng hốt kêu to, có cháy, cháy nhà rồi, bớ người ta, cháy nhà. Ngọn lửa cháy sang nhà kho, Nga vội vã xách xô nước tới tạt. Chạy tới chạy lui thì cái bụng bầu lại đau nhói lên. Nga không chịu nổi nên dừng tay đứng ôm bụng thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra đầy người, vừa run vừa sợ. Ngọn lửa phút chốc bao trùm căn nhà kho bằng gỗ cũ kỹ. Một màu đỏ rực lửa phản chiếu vào mặt Nga. Ngọn lửa trong ánh mắt rưng rưng đang nóng bừng bừng. Cô chân tay mềm nhũn ngã quỵ xuống đất khi trời chập choạng tối. Nga gắng sức ngồi dậy, tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên. Có ai không? Cháy nhà rồi, bớ người ta, cháy nhà! Lúc này, mấy người hàng xóm mới chạy qua khi ngọn lửa lớn bao trùm cái nhà kho vì toàn những đồ dễ cháy bởi củi và rơm. Tiếng hô hoán ồn ào náo nhiệt, người già, trẻ con, đàn bà, đàn ông vang lên. Trời ơi! Nhà bà Lan cháy nhà! Mọi người ơi! Tạt nước dập lửa! Thằng Hùng đâu? Ai đó đi kêu mẹ con bà ấy về đi! Nhiều người đua nhau xách nước từ mọi hướng, mang qua tạt dập ngọn lửa lớn. Tiếng nói, tiếng kêu vang lên rộn cả khu xóm vắng không ngừng. Tiếng lửa cháy kêu lốp bốp, ngun ngút bay lên những mảng rơm màu đen trên cao. Ánh sáng tỏa ra một màu đỏ rực, làm đám trẻ con nhốn nháo. Nước được mọi người trong xóm tạt vào không ngừng, làm thu ngọn lửa nhỏ lại, khói lên nghi ngút. Vừa lúc đó, mẹ con Hùng vừa về tới nhà. Thấy nhà cháy lớn, người thì đông đúc dập lửa, hai mẹ con hốt hoảng vô cùng. Hùng vội vã chạy vào, cùng tạt nước dập lửa với mọi người trong xóm. Bà Lan chạy vào trong nhà kho, chỉ còn một màu đen. Vài đốm lửa nhỏ đang bị nước tạt kêu lèo xèo. Cây cột nhà cháy đen, siêu kẹo, sợ cháy lan vào nhà nên điện trong nhà đã cắt cầu dao. Xung quanh tối om, chỉ còn ánh sáng của những cây đèn pin hiu hắt phát ra. Lúc này, mọi người mới hỏi nhau tại sao lại cháy. Mọi người liên tục bàn tán xôn xao, bà Lan bàng hoàng kêu lên. Sao nhà tôi lại cháy thế này hả? Tại sao có thể cháy được chứ? Bà Năm bảo, tôi không biết, tôi chỉ nghe con dâu bà kêu lên, bớ người ta, cháy nhà. Tôi nghe nhìn qua mới thấy cháy, nên hô mọi người chạy qua. Lúc nãy, hoảng loạn quá, ai đâu mà hỏi rõ đầu đuôi tại sao cháy. Bà Năm chỉ tay về phía Nga bảo với bà Lan. Đó, con dâu của bà đó, có mỗi mình nó ở nhà. Nó làm cháy hay không, sao bà không mau hỏi nó đi? Bà Lan nhìn về phía Nga, thấy cô đứng lặng lẽ, khuôn mặt còn thất thần, không nói lời nào. Chưa biết nói thế nào, thì bà Năm ngoắc tay ra hiệu, kêu gọi bà Lan tới gần. Rồi bà Năm khẽ nói. Thiệt tình, tôi thấy tội nghiệp cho chị quá. Lúc chiều tôi có qua nhà tìm chị, mà có thấy ngọn lửa nào đâu. Nồi cháo heo tắt lửa rồi, mà sao có thể cháy được chứ? Vậy mà sẫm tối lại cháy lớn vậy luôn. Bà Lan nghe xong im lặng nghĩ ngợi. Trước lúc đi xuống ruộng, bếp nấu củi chỉ còn ít lửa trong lò. Khoảng cách lò lửa với bao rơm cũng hơn 1 mét, thì không thể bắt lửa cháy được. Bà Lan giờ mới lên tiếng nói. Thì lúc tôi đi, củi đã cháy hết rồi, chỉ còn lửa than trong lò thôi. Tôi bảo với con Nga ở nhà múc cháo cho heo ăn. Ai mà biết nó làm thế nào lại cháy nữa. Khổ thật. Bà Năm vốn tính nhiều chuyện nên kéo tay bà Lan ra ngoài ngõ, nói nhỏ. Tôi nói chị nghe này, tính con dâu chị thấy nó không có nết gì hết. Khi chiều tôi nói nó có một câu mà nó sỗ sàng với tôi. Tôi nói vậy thôi chứ không có ý đổ thừa nó đốt đâu nghen. Đốt hay không là tôi không có nói. Chị muốn biết thế nào thì hỏi nó coi sao. Bà Lan xấu hổ vì những lời chê bai của bà hàng xóm. Cũng vì buồn bị cháy nhiều thứ nên tiếc của bà không biết nói sao, chỉ gật đầu im lặng. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đèn điện mới bật lên. Mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn lại 2 người thanh niên trong xóm phụ Hùng dọn dẹp, kiểm tra máy móc xem có hư hại gì không. Thấy không còn ai, bà Lan mới dò tìm con dâu để hỏi cho ra lẽ. Thấy Nga ngồi trên võng một mình, lặng lẽ trong cây trứng cá. Bà Lan bước tới trách mắng. Tôi hết chịu nổi cô rồi, tại sao cô đốt nhà tôi hả? Giờ cháy sạch trơn rồi, cô hả dạ chưa? Nga sợ hãi, mặt còn tái xám, chớp mắt liên tục, tay còn run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp. Con lỡ chứ không cố ý. Bà Lan không ngừng tiếc của nên to tiếng quát vào mặt con dâu. Cô nói lỡ là lỡ thế nào hả? Cô đốt nhà tôi rồi còn nói là lỡ. Trời ơi là trời, có đốt nó mới cháy chứ làm sao mà lỡ được hả trời. Cháy gì không nói, cháy vậy thì cái máy bơm, cái máy cắt cỏ còn gì nữa. Biết bao nhiêu là phân thuốc, cám heo, lúa bắp giống, biết bao nhiêu thứ, mua bao nhiêu tiền mà cô đốt đi. Tôi nhờ cô nấu bữa cơm, cô đốt luôn cái nhà. Ôi trời ơi là trời, cô cố tình chứ gì. Nga ôm mặt khóc, cố giải thích. Tức tối vì bị nghi oan, cô gắt lên. Tôi nhịn bà đủ rồi nha. Đã nói không cố tình, tôi đốt làm gì chứ hả? Bà vừa phải phải thôi. Bà Lan nghe cách xưng hô của con dâu càng thêm tức. Trời đất ơi, đã sai còn ăn nói kiểu đó. Tôi quá rõ cô rồi. Cuốn gói mà đi đi, để cái gia đình này bình yên. Cô còn ở đây ngày nào là hư hại ngày đó. Ngày mai cô về nhà cô đi, tôi không muốn chứa cô thêm ngày nào nữa cả. Làm ơn đi đi. Do cô thì đừng trách tôi độc ác. Tôi đã nương tay với cô lắm rồi mà cô không biết điều. Mọi thứ thật chán chê trong đầu Nga lúc này. Cô như điên loạn khi bị mẹ chồng gắt gỏng, chửi mắng, đòi đuổi đi. Quá ấm ức, Nga nuốt uất hận vào trong, vẫn cố giải thích. Tôi nói mà bà không tin thì thôi, sao cứ đổ thừa tôi đốt hả? Tôi làm gì có gan đó chứ? Dập lửa muốn chết, bà có thấy không mà nói. Nghe đến đó, bà Lan không thể nào nghe lọt tai. Bà một mực không tin. Mày dám lừa người mang hòm chù tao mà nói không có gan đốt. Ơ, mày không đốt thì ma đốt à? Nga tức tối lớn giọng. Bà im đi. Lỗi do bà nên nhà mới cháy, lại đi đổ thừa. Đúng là già ăn nói hồ đồ. Con dâu quá ngỗ ngược, bà Lan không thể chịu nổi nữa. Vì quá tức, bà chỉ tay vào mặt Nga. Mày đổ mất dậy, đi khỏi nhà tao, đi đi. Nga bước lại gần mẹ chồng, rồi nhớ mắt, nói giọng điệu hỗn láo. Muốn tôi đi, được thôi. Bà kêu anh Hùng đưa tiền cho tôi sinh đẻ đã chứ. Không lẽ anh ấy tạo ra đứa con này, rồi muốn vứt bỏ hay sao? Đâu có dễ. Bà Lan tức lắm, nhưng cố kiềm lại. Bà liếc mắt nhìn Nga bảo. Được thôi, tao sẽ cho nó chu cấp cho mày sinh con. Muốn bao nhiêu? Nga xòe bàn tay ra trước mặt mẹ chồng như trêu ngươi, giọng kênh kiệu. 100 triệu, không nói nhiều. Bà Lan nghe con dâu đề nghị mà sốc. Cái gì? Mày nói bao nhiêu? Bà vênh lỗ tai ra mà nghe cho rõ. Muốn tôi đi khỏi đây thì mẹ con bà chu cấp cho tôi 100 triệu. Tôi đi ngay. Còn không thì tôi sẽ không đi đâu hết. Tao không đưa tiền mà vẫn đuổi mày đi đấy. Đừng có mơ 100 triệu. Đi khỏi nhà này đi. Không chứa loại hỗn xược như mày. Nga bước sát vào mẹ chồng. Cô đưa cái bụng to trước mặt bà nghênh ngang thách thức. Đuổi đi. Không có tiền thì đừng hòng tôi đi. Đuổi đi này. Bà Lan thấy ngứa mắt, tức giận nên nắm hai vai Nga hất ra. Tránh ra đi, tránh ra. Làm cái trò gì vậy hả? Định làm giặc hả? Vài cái xô đẩy của bà Lan làm Nga mất thăng bằng. Cô loạn choạng rồi ngã ra phía sau. Cú ngã làm Nga á lên thất thanh, đau đớn. Bà Lan hốt hoảng, đứng sững, run sợ khi thấy chân Nga có chảy máu, xuống đỏ tươi. Hùng vội chạy ra, thấy điều kinh khủng. Anh vội bế cô lên, gọi xe đưa đi cấp cứu. Trong căn nhà trống hoác trống hơ, chỉ còn lại mỗi bà Lan lẻ bóng một mình. Nỗi buồn lo khắc lên khuôn mặt tuổi đã xế chiều. Bà đứng lặng lẽ trước bàn thờ của chồng, thắp nén hương cầu khẩn. Ông có linh thiêng thì phù hộ cho mọi chuyện được bình an, tai qua nạn khỏi lúc này. Tôi sai rồi phải không? Vì trong lúc nóng giận mà tôi đã lỡ tay với con dâu, để xảy ra chuyện không may với nó. Giờ tôi biết phải làm sao? Tôi chỉ biết cầu xin ông, ba của thằng Hùng ạ. Ông thương nó thì ông phù hộ cho nó. Tôi không muốn nhìn nó khổ. Còn nó có mệnh hệ gì, chắc tôi hối hận cả đời. Nói đến đây, tim bà nghẹn lại. Nỗi đau của một người làm mẹ như bà cảm thấy quá day dứt. Dẫu biết phần lỗi là do con dâu, nhưng bà vẫn ám ảnh những gì vừa diễn ra khi nãy. Thật kinh hãi. Nghĩ đến chuyện xấu có thể xảy ra, bà cảm thấy tội lỗi và hối hận. Nước mắt người mẹ già trực trào ra. Bà đưa tay khẽ lau đi dòng lệ trên khóe mắt đã in hẳn vết chân chim của tuổi già. Bao nhiêu nỗi khổ đau chồng chất của một người mẹ cam chịu, cũng vì thương con mà bà chấp nhận một người con dâu như Nga. Kể từ ngày Nga bước chân vào nhà bà, gây ra nhiều khổ lụy cho gia đình, để giờ đây bà phải khổ, phải mệt mỏi, phải day dứt lương tâm. Bà Lan bàng hoàng ngồi nghĩ đến mọi chuyện. Nga làm cháy căn nhà kho tuy chưa mất mát gì quá lớn, nhưng đối với bà Lan, người vùng quê thì bao nhiêu đó, thật đáng tiếc. Bà cũng không thể chịu nổi sự vô ý vô tứ của con dâu, làm bà tức giận. Kể từ ngày làm dâu, Nga chưa bao giờ coi trọng bà. Thế nên, giữa hai người, con dâu và mẹ chồng, không có sự thông cảm, thấu hiểu về nhau. Phần vì lầm lỗi, Nga không nhận sai mà ương bướng ngang ngược. Cô buông lời hỗn xược với mẹ chồng, nên bà không kiềm chế được cơn tức giận mà đẩy Nga ra, mới có cơ sự đau lòng. Người đau nhất cũng chỉ là người mẹ già khắc khổ cam chịu ấy. Giờ đây lỗi là do Nga, người mang tội lại là bà. Người đứng ngồi không yên cũng là bà, vì tình thế lúc này rất nguy cấp. Chẳng rõ cái thai Nga có giữ được không. Con trai vẫn chưa gọi điện về báo tình hình, làm bà cứ thấp thỏm thò tay vào túi lấy cái điện thoại để chờ cuộc gọi, mà chẳng dám gọi vì sợ con đang bận. Cô Lan, cô Lan ơi! Có tiếng người thanh niên hàng xóm kêu gọi. Bà Lan mới bước ra ngoài, thấy hai thanh niên cùng xóm vác lúa vào sân rồi bảo: Dạ, anh Hùng nhờ tụi con chở lúa về giúp cô, con để trong đây nhé. Vậy cô cảm ơn nha. Hùng có nói trả công gì không để cô trả? Dạ, anh bảo để mai về anh tính. Ừ, cô cảm ơn mấy con nhiều nha. Thế là mấy bao lúa 7 giờ tối mới được đưa về nhà. Bởi một ngày bận rộn mệt nhọc, đến giờ bà vẫn chưa đi tắm. Định bước chân vô nhà thì tiếng chuông điện thoại trong túi kêu lên. Bà Lan vội lấy ra xem, thấy Hùng đang gọi đến. Bà liền nghe máy. Mẹ nghe đây, sao rồi con? Đứa bé có làm sao không con? Nga bị động thai mẹ ạ, phải nằm viện để theo dõi. Chưa biết bao lâu, có gì mai con về. Mẹ ăn cơm rồi ngủ đi nha mẹ. Mẹ nhớ cài cửa cẩn thận nha mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Rồi bác sĩ có nói nguy hiểm hay sao không con? Không sao mẹ ạ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều nha mẹ. Mọi chuyện ổn thôi mẹ. Ừ, coi mấy đứa con ông Tám, nó mang lúa về nhà mình rồi. Dạ, con biết rồi, mai con về. Lúc sau, sau khi tắm xong, bà Lan ngồi quạnh quẽ, ăn bữa cơm một mình, khi đã gần 9 giờ đêm. Nồi cơm Nga nấu, nhão như cháo, lần đầu tiên Nga nấu bữa cơm này mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Cơm không ngon miệng, không phải vì nhão, mà vì một tâm trạng đau buồn ẩn chứa trong lòng, vẫn khắc khoải không nguôi. Đêm nay, bầu trời tối đen, không một vì sao nào lấp lánh. Phía chân trời cũng đỏ rực. Biết trời sắp mưa, bà Lan kéo tấm bạt ra che đậy mấy bao lúa vừa mới gặt. Trong bệnh viện, trong phòng bệnh, Nga nằm trên chiếc giường. Hùng ngồi cận kề bên nói chuyện với cô. Giờ em bớt đau chưa? Nói cho anh biết đi. Em làm gì để té ngã? Không có cẩn thận đi đứng gì hết vậy. Nga liếc mắt lườm chồng, miệng nói thẳng thừng. Anh đừng vội trách tôi. Anh về mà hỏi mẹ anh kìa. Hùng sững sờ cau mày khó hiểu hỏi lại. Hỏi mẹ anh? Mẹ làm sao hả? Nga liếc ngang rồi nhìn đi nơi khác, vẻ hờn dỗi trong im lặng. Hùng lên tiếng hỏi. Nói gì anh chả hiểu, tự dưng bảo anh hỏi mẹ. Nga lên giọng đáp. Tự dưng tôi té à? Phải có người xô đẩy tôi mới té ngã chứ. Để giờ tôi phải chịu cảnh nằm yên như khúc gỗ như thế này. Hùng nghe Nga nói, chẳng khác nào cô đang ám chỉ mẹ anh là người xô cô té ngã. Anh thật sự không tin mẹ anh có thể làm vậy. Hùng vẫn nghĩ, vẫn chưa thể nào hình dung được mẹ có thể như lời Nga nói. Mọi chuyện anh muốn biết rõ đầu đuôi, nhưng không phải lúc này, vì sợ Nga tức lên thêm nữa. Đứa con trong bụng đang rất yếu, sự sống đứa bé mong manh. Nghĩ đến đó, Hùng kiềm lại tất cả, coi như chưa nghe những lời khó nghe của vợ. Anh vẫn dịu dàng nín nhịn. Em đỡ đau chưa? Ngủ đi. Anh hay quá ha, đang nói chuyện này, chuyển sang chuyện kia. Em giờ không suy nghĩ nhiều, bác sĩ nói còn yếu lắm nên cần phải cố gắng vượt qua. Nga nhắm mắt lại, vẻ mặt còn vương bực tức, in nét mặt. Hùng vì bận công việc nên không chứng kiến cuộc cãi vã của mẹ anh và vợ, nên không biết chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng câu nói khi nãy của Nga làm anh suy nghĩ mà không thể hiểu được. Anh thấy mệt mỏi vô cùng. Bước ra hành lang bệnh viện, thấy trời mưa. Anh gọi về cho mẹ hỏi thăm chuyện thóc lúa, khuyên mẹ ngủ sớm. Ánh đèn sáng lung linh trong những giọt mưa rơi rớt, mà lòng buồn vời vợi, gió lùa hơi lạnh vào người. Anh chợt nhận ra mình vẫn chưa tắm, chiếc áo còn lấm mồ hôi. Sáng hôm sau, hết giờ thăm khám bệnh nhân, Hùng mua thức ăn cho vợ ăn rồi vội vã về nhà để lấy đồ dùng cần thiết. Bà Lan đêm qua vẫn không thể chợp mắt vì áy náy trong lòng. Giáp mặt với con trai, bà vội hỏi thăm. Cái thai có làm sao không hả con? Hùng không muốn mẹ lo nên vẫn né tránh sự thật. Ổn rồi mẹ ạ, không sao cả, nhưng cũng cần được theo dõi vài ngày mẹ ạ. Không sao là mẹ mừng rồi, cầu trời khấn Phật cho đứa nhỏ bình an ra đời. Bà Lan buồn bã nói tiếp. Chứ nếu có gì, chắc mẹ hối hận suốt đời. Hùng nghe mẹ than phiền đến đây, anh mới chợt nghĩ đến lời Nga nói. Anh tự hỏi, sao mẹ lại trách mình chứ? Hùng vẫn khó có thể tin được sự thật. Anh cũng phần nào hiểu được Nga là người lươn lẹo. Chắc có ẩn ý gì đằng sau đó, nhưng anh không muốn nhắc đến. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn tin rằng mẹ không cố ý. Mẹ đừng tự trách mình, đứa bé vẫn ổn, rồi nó sẽ ra đời bình an thôi mẹ. Vậy mẹ cũng yên tâm được chút, con cũng ăn uống vào nhé. Như vậy mới có sức khỏe, chứ trong bệnh viện ngủ cũng không được bao nhiêu, dễ ốm lắm con ạ. Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo cho con lớn rồi mà. Hùng đi tắm rồi lấy vài bộ quần áo cho vợ, lấy những thứ lặt vặt cần dùng, rồi vô bệnh viện để chăm lo cho vợ. 20 ngày sau, Nga cũng được xuất viện về nhà khi cái thai 8 tháng đã khỏe trở lại. Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò cô phải hết sức thận trọng vì những tháng cuối thai kỳ. Nga được chồng đưa về nhà. 20 ngày trôi qua, mọi chuyện cũng nguôi ngoai bớt phần nào. Nhưng mẹ chồng nàng dâu không như trước, không ai nói với ai một lời nào. Đã thế, biết bà Lan không thể đuổi mình, Nga càng được nước làm tới. Cô càng vinh váo hơn. Bữa cơm trưa diễn ra, Nga ăn một bát rồi bỏ đũa. Hùng thấy vợ ăn ít nên hỏi. Em ăn ít vậy, ăn thêm đi. Không ăn nổi. Không nổi em cũng phải ráng chứ. Ăn vậy sao khỏe được. Anh múc thêm bát nữa cho em ăn thêm nha. Thịt kho tàu ngon lắm. Nga nhăn nhó phẩy tay liên tục. Thôi thôi thôi, mấy cái món này tôi ăn ngán tận cổ. Anh ngon thì ăn đi. Nga chẳng nể nang ai mà chê bai thẳng thừng, làm Hùng sượng mặt, chẳng đỡ nổi cô vợ lúc này. Anh sững vài giây nhìn mẹ rồi khẽ trách vợ. Em nói gì kỳ vậy? Em không thích thì không được nói. Mệt mỏi với anh quá. Có sao tôi nói vậy thôi. Thôi được rồi, em không ăn nữa thì thôi. Lên nghỉ ngơi đi. Nga đi lên phòng khách ngồi ăn trái cây. Cô lột vỏ quýt bỏ đầy ra bàn, rồi thản nhiên ngồi vừa ăn vừa xem tivi. Nghe điện thoại trong phòng đổ chuông, cô bước vô phòng lấy điện thoại ra xem. Thấy số lạ, chẳng biết ai, cô bắt máy. Alo, ai đấy? Giọng nói ồ ạt phát ra. Trễ 2 ngày rồi nha cô gái, mau đóng lãi cho tụi này đi chứ. Vâng, tôi không thể đi về đó được, cho tôi hẹn tháng sau, đóng luôn 2 tháng được không? Tháng sau thì tăng thêm 2 triệu, tức là 14 triệu, đồng ý chứ? Nga còn lưỡng lự, chưa biết tính sao thì thấy chồng bước vô phòng, cô vội vàng đồng ý. Vâng vâng, ok. Sợ chồng phát hiện, cô vội tắt máy, coi như không có gì xảy ra. Hùng bước lại gần hỏi, ai gọi em vậy? Lộn số thôi anh. Thấy vẻ mặt Nga khác thường, đôi mắt lúng túng, Hùng thấy lạ hỏi, thật lộn số không đó, hay em léng phéng với thằng nào? Anh nghĩ sao vậy hả? Léng phéng với ai? Thằng nào ngu mà lao đầu vào cái bụng to này chứ? Hùng không thể hiểu được chuyện gì mà Nga đang giấu giếm. Anh cũng không nghi ngờ gì, bởi không thấy Nga có dấu hiệu ngoại tình, vì điện thoại cô lúc nào cũng bỏ bê, không cất giữ bên mình. Hùng cười rồi nói, tại anh thấy thái độ em giật mình khi thấy anh, với anh nghe giọng nam nữa. Anh đột ngột bước vô, ai không giật mình? Người đó là đàn ông thì nói giọng đàn ông thôi. Không lẽ đàn ông nói giọng phụ nữ hay sao? Anh ghen bóng ghen gió vừa thôi à? Hùng không để tâm vào lời Nga giải thích nữa, anh chuyển sang chuyện khác. Sao nãy em ăn ít vậy? Anh nói em này, mẹ khổ công nấu nướng, em không thích thì đừng nói như vậy nữa nha, mẹ buồn lắm đó. Vừa nói xong, Hùng thấy ánh mắt vợ lườm anh từ khi nào. Cô gắt lên, mệt anh quá, tôi ăn ngay nói thẳng quen rồi, mà tôi đâu có chê, tôi ngán thì tôi nói ngán. Hùng vội bịt miệng Nga lại vì sợ mẹ nghe thấy. Em nói khẽ thôi. Nga gỡ tay chồng ra, bỏ tay anh ra coi, ai cho bịt miệng tôi hả? Đánh chết anh bây giờ. Em nghe anh nói này, nếu em là người nấu, ai chê vậy thì em nghĩ sao hả? Em có tự ái không? Bộ mẹ anh không hiểu người có thai thường khó ăn hay sao? Thai nghén thôi, có vậy cũng tự ái. Mà tôi chưa nghe mẹ anh than vãn tiếng nào, mà toàn nghe thấy anh nói thôi. Tôi thấy mệt anh quá, cứ bắt bẻ tôi đi xem phim đây, chả muốn nghe anh nói lý lẽ, mệt óc. Nga bước ra phòng khách, ngồi tiếp tục xem tivi. Cô mở phim hài, vừa xem vừa ăn quýt vừa cười. Sự vô tư vô lo đó, chẳng ai ngờ được đằng sau nụ cười đó đang ẩn khuất một khoản tiền nợ với lãi cao mà cô không thể chi trả. Con số tiền lãi đó không biết sẽ tăng lên theo chiều hướng nào nữa nếu không trả theo đúng hẹn. Hiểm họa khôn lường ấy mà Nga không mảy may để tâm đến. Hùng nhiều đêm mệt mỏi trong bệnh viện. Anh mất ăn mất ngủ vì chăm lo cho vợ nên ngủ sớm từ bao giờ. Nga ngồi xem tivi một lúc, thấy đau lưng, mệt mỏi vì cái thai đã bước sang tháng thứ 8. Cô uể oải, vươn tay ngáp dài. Tắt tivi, cô đứng dậy, bước vô phòng ngủ. Bà Lan rửa dọn chén bát, làm công việc lặt vặt cả buổi, giờ mới xong việc. Bà đóng cửa sau cẩn thận, chu đáo, rồi bước lên nhà trên. Trước mắt bà, trên bàn là những gì Nga ăn rồi bỏ lại. Nào vỏ, nào hạt, sơ quýt, cô không nuốt được. Chẳng biết nói sao, bà Lan khom lưng dọn dẹp đống bừa bãi cho sạch. Bà chẳng thể hiểu nổi bà làm dâu hay ai làm dâu trong ngôi nhà này nữa, khi mọi việc lớn nhỏ đều một tay bà Lan làm hết, từ cơm nước đến giặt giũ, chén bát, lau dọn nhà cửa. Công việc heo gà bên trong lẫn bên ngoài. Nga chỉ việc ăn với ngủ, chẳng đả động gì tới cái chén, cái bát. Đã vậy, mà có con dâu còn mặt nặng mày nhẹ, không vừa lòng về việc ăn uống không đúng khẩu vị ưa thích. Nghĩ vậy, bà không thể nào không buồn. Năm lần bảy lượt, bà mở lòng tha thứ cho con dâu, cũng chỉ vì nể tình cô mang dòng máu, mang huyết thống của con trai mình. Cũng là cháu bà, dù gì nghĩ rằng đứa bé là vô tội, nếu không dung thứ thì chẳng biết Nga sẽ ra sao, bà cũng không đành lòng tuyệt tình bỏ mặc. Ngồi một mình, bà nghĩ về những ngày qua toàn chuyện không đâu, không biết những ngày sau sẽ ra sao. Sắp tới ngày Nga sinh đẻ, rồi không biết cô làm mẹ có chăm được con của mình hay không. Khi Nga chẳng làm được gì với tính cách hời hợt, vô lo, ỷ lại, không biết làm một việc nào, bà thầm nhủ lòng mình cũng đành chấp nhận. Ba hôm sau, buổi sáng, Nga đang ngồi ăn mấy quả mận thì bỗng nghe tiếng kêu lớn bên ngoài, đang gọi mẹ chồng cô. Chị Lan ơi, có nhà không? Nga bước ra ngoài, thấy người phụ nữ lạ, chẳng biết ai, cô chẳng cần quan tâm đến. Cô lên tiếng bảo, bà ấy đi chợ rồi. Người phụ nữ hàng xóm lại hỏi, mà mẹ chồng cháu đi chợ lâu chưa? Hình như mới đi thôi cô. Bà hàng xóm tên Nhung đó định đi về nhưng lại lưỡng lự, rồi móc tiền trong ví ra đếm, rồi nhìn Nga nói, cháu cho cô gửi cho mẹ cháu, lát nữa mẹ về nói với bà ấy là cô Nhung trả tiền nợ nha. Tính chờ mẹ cháu về, mà thôi, giờ cô bận đi thăm đứa cháu ngoại rồi. Bà Nhung đưa tiền cho Nga rồi nhắc, 4 triệu nha cháu, cầm gửi mẹ giúp cô nha. Nga cầm lấy tiền rồi gật đầu, cháu biết rồi. Cảm ơn cháu nha, cô đi về đây. Bà Nhung đi về, Nga cầm tiền, sẵn tay bỏ vào túi mình. Ăn cơm trưa xong, Nga thấy buồn chán nên nhõng nhẽo với chồng. Anh, lát cho vợ ra tiệm ngồi chơi với nha. Chỗ anh sửa xe, có gì đâu mà đòi ra chơi. Ở nhà ngủ đi cho khỏe. Ở nhà hoài, đi ra đi vô chả có gì, như tù ấy. Tôi stress lắm rồi, anh có biết không hả? Bộ anh muốn tôi rối loạn đầu óc hay sao mà bắt ở nhà hoài. Ừ, muốn ra thì ra, mặc áo khoác với đội mũ đi. Ngồi trước mặt đường ăn bánh, uống nước mía, nhìn xe cộ chạy. Chỉ bấy nhiêu đó, Nga ngồi chứng kiến khách hàng, người vào rồi người ra. Hôm nay cô mới để ý thấy chồng thu tiền, cũng khấm khá, trong vòng 2 giờ đồng hồ làm việc. Bỗng có cặp vợ chồng vào tiệm để mua một bộ giàn, áo, xe máy. Cô vợ lấy tiền ra trả rồi càm ràm chồng. Cho anh mua lần này thôi, sắm sửa hoài. Anh chồng đáp lại, mai anh có lương rồi, anh đưa cho bà xã. Giờ cho anh thay mới cái xe đi mà. Được rồi, có lương đưa cho tôi, thiếu đồng nào coi chừng đó nha. Chứng kiến cảnh đó, Nga nhìn lại mình. Chưa bao giờ Hùng đưa tiền cho cô nắm giữ như bao người vợ khác. Cô thấy bực tức vô cùng. Thấy tiệm vắng người, Nga hỏi chồng, ngày anh làm bao nhiêu tiền? Đủ nuôi cái miệng em thôi. Nga bực dọc đáp, khỉ, tôi hỏi thật chứ có đùa đâu. Khỉ gì? Mặt vợ nhăn như khỉ đó. Thấy Nga liếc mắt, Hùng ngưng cười rồi nói tiếp, sao vợ nay quan tâm vậy hả? Miễn sao anh chăm lo đủ cho vợ, có ăn có mặc là được rồi. Nga nhắm mắt, hất mặt qua hướng khác, tỏ vẻ không hài lòng. Hùng chẳng biết nói sao nên im lặng cặm cụi làm việc của mình. Nga thấy chồng không nói gì, cô quay mặt lên tiếng nhắc lại lời nói, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Chứ tôi trước khi lấy anh, bộ tôi nhịn đói hả? Tôi không có gì mặc hả? Sợ khác trước khác mà, lúc trước em tự lo, giờ có anh lo, như vậy em còn kêu gì nữa? Thấy anh chẳng coi tôi là vợ gì cả. Em lại thế nữa. Không vợ chứ là gì hả trời? Đầu em bị gì vậy? Tự nhiên ra ngồi kiếm chuyện à? Nga chẳng cãi được nữa, cô lại nói thẳng, làm khó anh chuyện tiền nong. Vậy sao anh không đưa tiền cho tôi giữ gì hết vậy? Hùng nghe thấy lời vợ, nhưng anh tập trung làm nên tạm gác lại. Nga ngồi tiếp tục nói trách. Anh coi vợ như người ta kìa, chồng làm ra là vợ nắm giữ hết, chứ không như tôi. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tự chán. Ai, ở nhà anh tôi chẳng biết làm gì ngoài đi ra đi vô phát chán. Suốt ngày ôm cái tivi làm bạn, Giết rồi, lũ lẫn đầu óc. Muốn đi ra quán cà phê, ngồi nhâm nhi cốc cà phê thư giãn, hay đi ăn uống ở đâu đó cho ngon lành, cũng chỉ là mơ thôi. Chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại... Nói đến đây, Nga thấy chồng cặm cụi cúi đầu làm, tay chân thì đen thui, lấm lem nhớt. Thấy anh bỏ ngoài tai lời mình, Nga bực dọc nổi cáu. Này, anh Hùng, anh có nghe những gì tôi nói không hả? Nghe. Anh giả lơ, giả điếc, không trả lời tôi. Anh đang bận việc, em không thấy sao? Nga không nói ai nghe, cô thấy chán. Biết rõ chồng không muốn đưa tiền cho mình. Vô tình chạm tay vào số tiền trong túi khi sáng bà Nhung đưa cho mình mà cô vẫn chưa đưa cho mẹ chồng. Sẵn tức chuyện chồng không muốn đưa tiền cho mình để cô tự lo. Nhớ mẹ chồng hai lần đuổi mình đi, cô còn thâm thủ trong bụng. Nga hách môi, vẻ mặt hiện diện sự hèn mọn xấu xa. Đầy đếch có trả lại, mẹ con anh đáng ghét hết. Nga đứng dậy bảo với chồng, tôi về nhà ngủ đây, chờ anh sửa xong cái này, anh trở về. Thôi, nhà gần đi bộ cũng được. Vậy về ngủ đi, ngồi đây chi cho mệt. Nga bước đi, định về thật, nhưng cô nhìn lên thấy chợ nên dừng chân suy nghĩ. Lên chợ coi có gì không, ở nhà phát chán, tội gì phải về trong khi tay đang có tiền. Nga bước chân lên chợ xem có gì cần mua không. Chợ 2 giờ chiều vắng tanh, Nga đi vào trong, đi ngang qua quầy bán trang sức bạc, cô dừng lại xem. Người đàn ông trong tiệm bước ra chào hỏi. Em muốn mua gì? Nhẫn hay dây chuyền hay vòng đeo? Nga ngắm nhìn rồi chỉ sợi dây chuyền. Lấy tôi xem cái này. Nga ngắm nghía sợi dây chuyền rồi hỏi. Giá sao anh? 700 nha em. Thấy khá đẹp, Nga đồng ý mua một chiếc. Mua xong, cô tiếp tục đi dạo. Thấy hàng bán giày dép, cô ngó xuống chân mình, thấy đôi dép đã cũ nhưng chưa rách. Nga nghĩ, tội gì không vứt mua đôi mới. Nga ghé vào lựa rồi mua một đôi. Mua dép xong, Nga lại đi khắp chợ mua nhiều thứ linh tinh, từ quần áo cho đến nước hoa, sơn móng tay, dầu gội, sữa tắm. Nga muốn thỏa sức mua cho hết 4 triệu đồng mà không đắn đo, đó là tiền người khác gửi cho mẹ chồng. Mua xong, xách túi ra ngoài, chỉ còn lại tầm vài trăm. Thấy quán phở vừa dọn ra, không thể bỏ qua, cô lại ghé vào, ăn một tô phở giò rồi mới về. Tối đến, bà Lan sau khi nhận cuộc gọi của bà Nhung, bà biết được Nga cầm 4 triệu tiền trả nợ cho bà. Nhưng cô con dâu muốn ỉm luôn, chẳng thấy nói gì. Bà Lan bực tức lên phòng khách tìm Nga, hỏi cho ra lẽ. Dù bực, nhưng bà vẫn cố kiềm lại, nhỏ nhẹ hỏi. Nga, cô Nhung có gửi 4 triệu cho con không vậy? Nga thản nhiên đáp. Mẹ hỏi vậy là ý gì? Con chẳng biết 4 triệu nào cả. Bà Lan mặc dù đã hiểu tâm tính của cô con dâu như thế nào, nhưng bà vẫn không thể nào không sốc khi nghe lời nói dối trắng trợn, không biết ngượng miệng của Nga vừa phát ra. Đã rõ như vậy rồi, bà không biết dùng lời gì để nói thêm nữa, chỉ thấy thật sự kinh hãi. Không thể vì 4 triệu mà bà lại cãi nhau với cô thêm nữa, vì vẫn còn ám ảnh lần trước cãi nhau mà đã dẫn đến chuyện Nga bị động thai, suýt nguy hại đến tính mạng đứa bé vô tội. Bà không muốn lần nữa xảy ra điều tồi tệ đó. Bà Lan cũng đành im lặng cho yên chuyện. Nga có làm gì dối gian thì cô sẽ lãnh hậu quả, không sớm thì muộn. Bấy nhiêu tiền đó nghĩ cũng chẳng thể đủ một đời. Bà Lan đứng im lặng nhìn Nga, rồi lặng lẽ xuống bếp tiếp tục dọn dẹp. Nga không thấy mẹ chồng nói gì nữa mà lặng lặng bỏ đi. Cô không khỏi kỳ lạ, khó hiểu vô cùng. Bởi một khi mẹ chồng đã hỏi câu đó thì chắc chắn rằng bà đã biết được Nga đang giữ số tiền của bà. Nga cau mày ngẫm nghĩ. Kỳ vậy ta, không lẽ bà ấy vẫn chưa biết chuyện mình cầm tiền của bà ấy chăng? Suy cho cùng thì vô lý quá. Không thể nào không biết. Tại sao lại hỏi rồi im lặng được chứ? Nga vẫn không tin nổi tâm tư mẹ chồng cô lúc này. Dẫu cô bâng khuâng không hiểu nổi, nhưng nụ cười trên khóe môi Nga nở ra với một ý nghĩ. Không nói gì thì càng tốt, bận tâm làm gì cho mệt, coi như mọi chuyện êm đẹp. Xem tivi thấy chán, Nga vào phòng rồi lấy mớ đồ linh tinh cô đã mua khi chiều, bằng 4 triệu của mẹ chồng ra để ngắm, để nghịch, từng thứ một. Hùng bước vào nhìn thấy một loạt được bày ra bàn, mỹ phẩm, kem phấn, sơn móng và nước hoa, son môi đủ loại, tất cả đều mới toanh. Anh hỏi vợ, em mua mấy thứ này khi nào vậy? Em mua lâu rồi. Em nói xạo vừa thôi, đừng qua mắt anh. Nga vẫn thản nhiên nói dối, mua lâu rồi, do tôi cất kỹ nên mới còn mới thôi. Giờ buồn lấy ra chơi tí. Nga xòe ngón tay lên, dùng cây sơn móng tô lên tỉ mỉ. Hùng nhìn bực tức bảo, em đang có thai mà dùng mấy loại đó làm gì chứ? Có biết nó có hợp chất hữu cơ, mùi gắt, gây hại lắm không hả? Nga liếc mắt nhìn chồng. Mệt anh quá, cái gì cũng gây hại, tôi cứ sơn, cứ dùng đấy. Hùng nhìn chai nước hoa, anh cầm lên xem, thấy chưa sử dụng. Biết hàng còn mới và không phải rẻ. Hùng hỏi, tiền đâu em mua cái này vậy? Mới mua đúng không? Nga liền giật lại chai nước hoa. Trả đây, anh bớt nói đi. Mới mua hay gì kệ tôi đi. Tiền tôi mua. Không lấy tiền của anh thì thôi. Hùng thở một hơi dài chán nản, nhìn cô vợ với cái bụng đã vượt mặt mà không biết lo biết nghĩ. Em sắp sinh rồi, đừng phung phí như vậy chứ. Mấy thứ này giờ không cần thiết, em có hiểu không hả? Nga ngồi dửng dưng mở nắp mấy lọ son môi ra, phết lên mu bàn tay ngắm nghía rồi nói. Phùng phí gì chứ, tôi thích thì mua thôi. Không lẽ anh không lo nổi cho tôi sinh con hay sao? Cảm giảm hoài vậy. Nghe anh nói tôi thấy mệt quá. Anh mới là người mệt em mới đúng. Không phải không lo nổi, nhưng em có biết là anh vừa tốn mười mấy triệu để mua các thứ vì em làm cháy nhà không hả? Em phải tiết kiệm chứ. Có nhiều tiền em cứ mua lung tung những gì không ra gì thì ai mà chịu nổi. Em nói còn nợ ai đó 6 triệu nữa vẫn chưa trả kia mà, vô tư vậy đó. Nghe chồng nhắc đến tiền nợ, tim Nga chợt nhói lên khi nghĩ tới mình đã hứa hẹn cuối tháng này sẽ trả 14 triệu vì 2 tháng không đóng lãi đúng hạn. Biết mình không đủ tiền nhưng nhớ đến đang ở nhà chồng vẫn còn chỗ dựa, Nga lập tức lấy lại tinh thần. Cô nói dối với chồng, em mượn người quen, anh khỏi lo. Thấy chồng vẻ mặt còn hậm hực, Nga vẫn còn hơi lo chuyện nợ nần nên cũng xuống nước dịu giọng. Anh à, lần sau em không mua nữa đâu, đừng nhăn nhó nữa mà. Em nói giữ lời đó nha, thôi mang cất hết đi, cái mùi anh không chịu nổi. Trưa hôm sau, Nga đang ở trong phòng thì nghe giọng bà Nhung đến. Sự xuất hiện của bà Nhung làm tâm tư Nga trở nên bối rối. Rốt cuộc bà ấy qua đây có việc gì hay là muốn nói chuyện tiền hôm qua nhỉ? Mình đã nói dối mẹ chồng rằng mình không biết gì về 4 triệu đó. Tự dưng bà kia lại qua đây. Nếu nói ra hết thì mình có 10 cái miệng cũng không thể cãi lại. Sao đây trời? Đúng thật như những gì Nga lo lắng đang diễn ra. Nga bước ra gần cửa phòng để lắng nghe bà Nhung nói thẳng vấn đề tiền bạc với bà Lan. Chị Lan, chuyện tiền bạc hôm qua tôi đã gửi cho con dâu chị rồi, mà hồi hôm chị nói không có là sao? Con dâu chị đâu? Kêu ra, ba mặt một lời, rõ ràng luôn. Nó ở trong phòng, để tôi vào gọi, tôi rửa tay cái đã. Nga đứng trong phòng, đưa tay bịt miệng mình, vẫn lo sợ giờ đã phải đối đầu với bà Nhung sẽ như thế nào đây. Chết rồi, giờ mình phải sao đây? Đến nước này chắc phải vậy thôi. Chị bảo con dâu chị ra, tôi nói chuyện, chứ tôi trả tiền cho chị rồi. Giọng nói lớn của bà Nhung đang ra lệnh cho bà Lan. Thế là Nga cũng phải ra mặt. Cô bình thản hỏi, cô Nhung tìm cháu hả? Thấy bà Lan bước lên, bà Nhung nói, cháu đưa tiền cho mẹ chưa? Nga cười đáp, cháu chưa, cháu cất rồi mà quên đưa cho mẹ. Để tí nữa cháu gửi lại cho mẹ. Chỉ là quên thôi, chứ có bao nhiêu đâu mà cô phải bận tâm mà qua nói chứ. Nghe con dâu nói mà bà Lan thêm một lần nữa chết sững trong ngỡ ngàng, vì Nga chật lưỡi, cháo trở, nói trái với sự thật. Rõ ràng đêm hôm con dâu còn nói không biết, thế mà giờ lại trở mặt, nói khác vì không thể chối cãi. Nhưng bà Lan không nỡ vạch mặt Nga lúc này. Bà sợ bà Nhung sẽ chê cười có con dâu tham lam nên đành xuôi theo. Tại Nga nó quên nên tôi không biết, tôi xin lỗi. Bà Nhung thở dài nói trách. Đấy, chị nghe rồi đấy nhé. mẹ con không chịu nói rõ ràng. Có bao nhiêu đó mà nó chưa đưa, làm tôi hết hồn hả? Thôi, giờ con dâu chị đưa tiền cho chị đi ha, tôi về. Bà Lan cười gượng, cảm ơn chị nha. Thôi, vô nhà uống miếng nước rồi về. Dạ, vậy cũng được. Trong tay Nga còn 8 triệu, tính cả tiền cô mượn của bạn. Bị lộ, Nga đành phải lấy 4 triệu tiền riêng của cô để trả cho mẹ chồng. Trong phòng kín, Nga ngồi cầm 4 triệu duy nhất trên tay, mắt nhìn ngang dọc, cắn môi lẩm bẩm. Chết cha, còn mỗi nhiêu đây thì làm gì nữa? Chẳng đủ gì hết. Biết thế hôm qua mình đưa hẳn cho bà ta cho rồi. Nga nhét tiền vô túi sách một cách chán nản, lại nhìn túi mỹ phẩm vô tri kia với dây chuyền bạc đã đốt gần 4 triệu, để giờ không còn bao nhiêu tiền. Nga nằm ra giường, lấy gối che lên mặt khi nghĩ đến số nợ ngày một tăng mà ngày hạn sắp đến, lãi tận 14 triệu chứ không phải ít. Nếu không có tiền, rồi bọn đòi nợ sẽ tới nhà ba mẹ để hành hung lên. Chắc chắn bà sẽ ra đây lôi cổ mình về để trả. Chết mất thôi, làm gì để tháng sau có ngay số tiền mười mấy triệu đây. Trời ơi là trời. Trong lúc cần tiền, bỗng Nga nghĩ ra ý định chơi hụi. Ừ ha, nếu mình chơi hụi thì hốt hụi đầu thì sẽ có tiền. Đúng rồi ha. Nga biết ở gần chợ có cô Mai cho chơi hụi. Xế chiều, Nga tìm đến nhà để đăng ký chơi hụi. Bà Mai bảo, thôi được, bữa giờ kiếm người cũng không đủ. Giờ có thêm em rồi, để chị gọi điện kêu mấy người kia thử nha, coi có đồng ý không. Sau hồi chờ bà Mai gọi điện nói chuyện gom người, cũng gom được hơn chục người chơi. Bà Mai nói, ok rồi, ngày mai em đến đấu thầu nha, ai cao nhất hốt trước. Thế là hôm sau, Nga giấu giếm chồng, cô đến nhà bà Mai để chơi hụi. Hôm nay đủ mặt, bà chủ hụi nói, vậy là 10 người chơi, còn số người tương đương số tháng nha, mỗi tháng 2 triệu. Giờ mấy chị em sẽ đấu thầu giá, hôm nay coi ai hốt trước nào. Mỗi người ghi số thầu tương đương với ý mình rồi nộp cho bà chủ hụi. Sau khi kiểm tra, bà Mai thông báo, vậy là bạn Hương thầu cao nhất, 300.000, được hốt trước nha. Sau khi gom tiền của 9 người chơi, mỗi người 1.700.000, chị Hương được hốt hụi đầu 15.300.000. Nga ngồi cắn môi tiếc nuối vì cô thầu thấp hơn. Bà Mai tiếp tục báo, tháng sau, Nga là người hốt tiếp theo nhé. Nga đấu thầu 200, vậy sẽ hốt 16.200.000 nhé. Còn mấy chị em hốt sau, tự hiểu rồi, khỏi cần giải thích nha. Nga đóng hụi hết 1.700.000 rồi đi về, trên đường đi cô lẩm nhẩm. Vậy là tháng sau mới được có tiền hụi rồi, chán quá. Ngày mình có tiền sẽ trễ hơn 6 ngày với ngày đóng lãi rồi. Không biết trễ có sao không đây?